Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ai vứt. Trình Lâm học tập cấp 3 cũng là trong thành phố trọng điểm trung học. Giáo dục chất lượng tự nhiên rất tốt, cũng chính là bởi vì giáo dục tài nguyên tốt. Hắn loại này ở mặt học tập mò cá học sinh cuối cùng cũng quá rồi hai bản tuyến. Sở dĩ tổng thể mà nói, Trình Lâm các bạn học đều cũng không tệ lắm, nhưng bất kỳ địa phương nào đều có chút đặc thù. Triệu Giã chính là một cái trong đó. Triệu Giã thân hình cao lớn, cái đầu thậm chí so với Tôn Kiêu còn hơi cao một chút. Thành tích học tập tắc rối tinh rối mù. Trong ngày thường cùng ngoài trường người cùng với những trường học khác học sinh tiếp xúc khá nhiều, ở trong lớp nhân duyên không được tốt. Trình Lâm không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng lại đây rồi, còn mang theo mấy cái kẻ không quen biết. Tôn Kiêu thấp giọng thở dài nói, mấy cái kia là tam trung học sinh cùng chúng ta một giới, là bạn của Triệu Giã. Hắn ban đầu chỉ nói muốn tới, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ những người khác lại đây. Bất quá hẳn là cũng không có gì, mọi người cùng nhau tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trình Lâm không nói gì, nhưng trong lòng nhưng có chút xem thường. Lần này mọi người mục tiêu là vào núi tìm kiếm cơ duyên. Cái gì là cơ duyên? Không nằm ngoài linh thực, khoáng vật loại này thiên tài địa bảo, lại mơ hồ chút chính là cái gì dị thế giới truyền thừa loại hình. Cái khác hai loại Trình Lâm không rõ ràng, nhưng dễ dàng nhất thu được linh thực. Người khác không biết, Trình Lâm lại rõ ràng. Trong núi này căn bản không bao nhiêu, giả như thật tốt số hái được, đến thời điểm làm sao phân. Bạn học cùng lớp lời nói có 3 năm tình nghĩa ở, còn tốt hơn một chút chút, nhưng cùng loại này không hề gặp nhau người đồng thời, đến thời điểm miễn không được phát sinh mâu thuẫn. Bất quá những hắn này cũng chỉ là ở trong lòng suy tư, ở bề ngoài theo Tôn Kiêu đi tới hỏi thăm một chút. Đây là Trình Lâm, nhìn dáng dấp sẽ không có những người khác đến rồi. Chúng ta chờ một chút, hình chiếu thực thể hóa sau chúng ta liền vào núi. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới cơ duyên. Tôn Kiêu cho đại gia hỏa tiếp sức nói. Triệu Giã nhìn Trình Lâm một mắt, ừ một tiếng, bên cạnh hắn một người khác trên dưới quét mắt Trình Lâm, có chút hoài nghi nhìn về phía Tôn Kiêu. Nói, hắn, có được hay không a? Vẻ ngoài văn văn nhược nhược, đến thời điểm có thể đừng cản trở. Lời này dù sao cũng hơi khó nghe, bất quá so với những người khác, nơi này xác thực muốn thuộc Trình Lâm vóc người gầy yếu nhất. Sở dĩ lời này cũng không tính bắn tên không đích, Tôn Kiêu sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn, chính muốn nói cái gì, liền nghe Trình Lâm bình tĩnh cười nói. Các ngươi yên tâm, gặp phải sự sẽ không phiền phức các ngươi. Đây chính là ngươi nói. Đương nhiên, Trình Lâm đối này cũng không để ý. Hắn cũng lười là loại này không đáng kể sự giận hơn cái gì. Mục đích của hắn rất sáng tỏ, chính là vào núi lấy chu quả, thuận tiện ở đủ khả năng trong phạm vi chăm sóc cho Tôn Kiêu bọn họ. Mấy người này tự nhiên không biết Trình Lâm tuy rằng vóc người xem ra so với bọn họ nhỏ yếu, nhưng trải qua thể năng tăng cường, đơn thuần so đấu tố chất thân thể, đã so với bọn họ tất cả mọi người đều mạnh hơn. Mấy người vốn là không quen, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Mà ở một mặt khác, đường cái bên, đặc lý ti 8 tổ nhân viên đã bắt đầu dọn bãi. Những kia vây xem xe cổ bị ép rời đi, ở chỗ xa hơn ở lại, mà Sử Tấn đám người thì đã đi đến Mãng Nguyên biên giới. Không chỉ là đặc lý bộ nhân viên chiến đấu, sau lưng bọn họ còn có nhân viên chăm sóc sức khỏe, nhân viên nghiên cứu đợi mệnh, có tới hơn 100 người. Đối với bọn hắn mà nói, vào núi duy nhất mục đích chính là thăm dò. Mà chấp hành thăm dò nhiệm vụ chủ yếu vẫn là những kia nghiên cứu viên. Đến mức Terry T8 tổ tác phụ trách mở đường, Dương Phó Ti, Đây là mới nhất nồng độ linh khí đo lường báo cáo. Sử Tấn từ tay trong tay tiếp nhận một tờ giấy, lập tức đưa cho hắn trước người người đàn ông kia. Nam nhân rất gầy, mặt đặc biệt trắng xám, cái đầu không cao, trên người đồng dạng ăn mặc thẳng tắp đặc lý ti tiểu cổ lật chế phục. Nhìn qua cùng với những cái khác người cũng hoàn toàn cùng. Chỉ có làm quan sát tỉ mỉ mới sẽ phát hiện trên y phục có chút chi tiết khác nhau. Nói thí dụ như ống tay viền vàng, nút buộc trên hoa văn vân vân. Hắn giờ khắc này chính ngưng lông mày quan sát kia dần dần ngưng tụ hình chiếu. Gầy gò khuôn mặt che kín nghiêm túc. Nghe vậy quay đầu tiếp nhận báo cáo. Chờ thấy rõ con số kia. Lông mày bỗng nhiên nhảy nhảy. 1126 tiêu. Sử Tấn gật đầu nói. Trên dưới khác biệt hẳn là không vượt qua 5 tiêu. Nghe nói như thế, vị này thứ 9 đặc lý ti Dương Phó Ti, Dương Tòng Hiến sâu sắc phun ra một hơi, híp mắt nói, này chỉ số phóng tầm mắt toàn quốc cũng là không hề tranh luận một cấp linh địa rồi. Đúng đấy, trong bộ dự đoán quả nhiên không sai, trước ta còn hiếu kỳ, vì sao dễ dàng như thế mà đem này hình chiếu định vì màu đỏ cấp bậc. Hiện tại mắt thấy là thật. Quả nhiên không kém, nồng độ linh khí là một mặt, mặt khác là vật này lai lịch, đúng là địa ngoại văn minh. Những thế giới khác, Sử Tấn không nhịn được hỏi, Dương Tòng Hiến chậm rãi lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có một ít mặt mày. Khi ta tới đã nhận được tin tức, trong bộ đã tổ chức cấp bậc cao nhất nghiên cứu khoa học đoàn đội. Lần trước một khối nhỏ phế tích nghiên cứu không ra cái gì. Nhưng lần trở lại này, dù sao cũng nên có chút mặt mày rồi. Ngài là chỉ, Dương Tòng Hiến lại lắc đầu. Không có nói tỉ mỉ, nhưng nhìn Sử Tấn một mặt mê hoặc biểu hiện. Suy nghĩ một chút, vẫn là cho hắn một cái tin. Ta nghe nói, mà đồ bên kia có cổ sinh vật học giả thông qua phân tích bức ảnh. Phát hiện trong này có vi đếm không nhiều địa ngoại thực vật. Còn có một phần, lại là sớm đã biến mất rồi. Viễn cổ cây cối, vì này, đã có chuyên môn nhà khảo cổ học đội ngũ theo vào. Bất quá cũng không phải ở chúng ta bên này. Sử Tấn nghe vậy trong lòng hơi chấn động một cái. Chưa kịp hắn suy nghĩ ra chút gì đến. Liền bỗng nhiên nghe có người hô hoán. Hình chiếu ngưng tụ rồi. Mọi người nghe vậy ngẩng đầu, cũng chỉ nghe một trận tiếng ầm ầm. Đó là trong khu vực này một phần nhô ra mặt đất bị hình chiếu thực thể hóa đè ép nát tan âm thanh. Cùng lúc đó, toàn bộ cỡ lớn hình chiếu cũng cuối cùng ngưng kết thành là thực thể. Một mảnh lộ ra nồng nặc hoang cổ hơi thở rừng rậm bỗng nhiên hiện ra ở người hiện đại trước mặt. Mọi người dồn dập trầm mặc. Một lát sau, Dương Tòng Hiến khoát tay, ra lệnh, chuẩn bị, vào núi, ngoặc kép, bên này quan phủ người mênh mông cuồn cuộn xuất phát vào núi. Ở một mặt khác, cả tòa ọng lớn sơn lâm một cái nào đó không đáng chú ý góc. Trình Lâm mấy người cũng ở một mảnh trong chấn động tiến vào mảnh này hoang cổ nơi. Hay là bởi là thực thể hóa một màn quá chấn động. Mấy người đều quên trò chuyện. Chỉ là vừa đi, vừa nhìn, kinh hãi không thôi, cây này làm sao cao như vậy? Sợ không phải muốn mấy chục năm mới có thể trưởng thành như vậy. Mấy chục năm, ta nhìn chí ít 100 năm. Ông trời, các ngươi nói, đây thật sự là đến từ những thế giới khác sao? Trên mạng không phải nói những kia cái gì khoa học gia đến hiện tại còn không tìm được cái khác. Ra dáng tinh cầu sao? Dám. Đám người kia lời nói ngươi cũng tin. Ngươi để bọn họ giải thích linh khí khôi phục. Triệu Giá cùng bạn của hắn, tổng cộng 5 người nghiễm nhiên là cái đơn độc đoàn thể nhỏ. Vừa đi vừa ngạc nhiên bốn phía quan sát, mà Trình Lâm cùng với Tôn Kiêu cất bước. Hai người đều không nói gì. Tôn Kiêu là tâm thần còn chìm đắm ở vừa nãy xung kích bên trong. Không có phục hồi tinh thần lại. mà Trình Lâm sở dĩ trầm mặc lại là bởi vì hắn ở bên lỗ tai lắng nghe. Trong vùng rừng rậm viễn cổ này, cây cối cao to, dày đặc, không biết có phải là linh khí đầy đủ nguyên nhân, những cây này đều cao lớn lạ thường, tán cây tươi tốt, hầu như che kín bầu trời, đi vào chớp mắt liền cảm thấy tia sáng tối lại, để người tâm cũng không nhịn được có mấy phần kiềm chế. Ở trong môi trường này, Trình Lâm tầm mắt chịu đến trở ngại, vô pháp nhìn thấy càng xa xăm đồ vật, chỉ có thể dựa vào thính giác, mà tăng mạnh quá thính giác cũng thành công trợ giúp hắn thu nạp khu vực phụ cận hết thảy âm thanh. Ao ao ao ao, sàn sạt sạt cát, gió thổi cây cối cành lá âm thanh, một ít ẩn sâu ở tán cây bên trong loài chim tiếng kêu. Xa xa một ít hình thể khả quan tẩu thú tiếng bước chân. Ngang qua bụi cây phát ra tạp âm, đều dồn dập hóa thành tin tức xa xa truyền đến, bị Trình Lâm lỗ tai thu nhận lên, trải qua đại não đơn giản phân loại phán đoán. Dần dần, Trình Lâm đối bốn phía khả năng tồn tại mãnh thú có chút đáy. Mấy người vận khí không tệ, chung quanh đây vẫn tính an toàn, mà theo không ngừng thâm nhập, mấy người cũng từ mới bắt đầu trong chấn động giảm bớt lại đây. Bắt đầu tràn ngập hưng phấn tìm kiếm khắp nơi khả năng tồn tại linh thực. Căn cứ mọi người đã biết tin tức, phàm ở linh khí nồng nặc nơi, đều có khả năng có linh thực sinh trưởng, nó nuốt vào sẽ có đủ loại thần diệu hiệu quả. Nếu như đặt ở trên thị trường, càng là giá trị liên thành, cái này cũng là bọn họ hàng đầu mục tiêu. Trình Lâm, nơi này đem tới cho ta cảm giác có chút giống là thời đại viễn cổ. Ngươi có hay không cái cảm giác này? Đi tới đi tới, Tôn Kiều bỗng nhiên mở miệng nói rằng, vì sao cảm thấy như vậy? Nói không được, chính là một loại cảm giác đi. Hơn nữa chúng ta vừa nãy trải qua cây kia, ta xem nó dáng vẻ có chút giống là viễn cổ thực vật. Ta trước đây nhìn một ít tạp chí thời điểm từng thấy. Bất quá mặt khác một ít thực vật ta liền căn bản nhận không được đi ra. Cảm giác trên rất xa lạ. Tôn Kiều chậm rãi nói xong, Trình Lâm khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói cái gì, cất bước ở bên trong vùng rừng rậm. Đỉnh đầu là dày đặc che kín bầu trời tán cây, chỉ có vụn vặt ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá tung trên đất, hình thành từng đạo chùm sáng màu vàng óng nhạt. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trôi nổi ở chùm sáng bên trong tinh mịn bụi trần. Đi ở trong vùng rừng rậm viễn cổ này, mấy cái người hiện đại tức khắc trong lòng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Phảng phất chính mình là đi vào cự nhân thân thể con kiến. Liền ngay cả nói chuyện cũng theo bản năng nhỏ giọng, phảng phất chỉ lo đã kinh động một số không biết tồn tại. Hai bên cây cối rất nhiều, bụi cỏ dày đặc, hoa cũng không ít, nhưng lại tựa hồ như đều không phải linh thực. Trình Lâm cùng Tôn Kiêu cũng còn tốt, nhưng Triệu Dã mấy người bọn hắn liền dần dần có chút nôn nóng lên. Bọn họ vốn tưởng rằng nơi như thế này tất nhiên thần dị rất. Sau khi đi vào linh thực khắp nơi, có thể tùy ý hái, thậm chí khả năng ảo tưởng quá ở đây tìm tới người ngoài hành tinh truyền thừa. Nhưng hiện thực là bọn họ đi tới một hồi lâu, tạm thời vẫn không có phát hiện, cái chỗ chết tiệt này đến cùng có hay không thứ tốt à. Ta đi được chân đều đã tê dần, một người bất mãn nói. Không nên gấp gáp, kiên trì một ít, ta nghe nói coi như là ở chúng ta quốc nội những kia bị quan phủ bảo vệ lại đến linh địa chi trung. Sinh trưởng linh thực cũng là thật rất ít, Tôn Kiêu nghe vậy khích lệ nói, những người kia tựa hồ căn bản không nghe thấy. Tiếp tục than phiền, ngay vào lúc này, đi ở phía trước một người bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chỉ vào phía trước hô, các ngươi mau nhìn. Tảng đá kia, cái gì tảng đá, không phải, ta nói chính là trên tảng đá cái kia cỏ. Mọi người nghe vậy nhìn sang, đều là dồn dập ánh mắt sáng lên, liền ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Bên một gốc cây có một tảng đá lớn, phía trên sinh trưởng một khóm màu lam nhạt cỏ. Nó chu vi dĩ nhiên có tham thảm ánh sáng xanh lục hiện lên, dường như vầng sáng, cực kỳ thần dị, vừa nhìn liền khác với tất cả mọi người. Lẽ nào là linh thực? Khẳng định là được rồi. Mau nhanh rút ra, ta đi, các người ai cũng đừng cướp. Phía trước nhất người kia hưng phấn không thôi, con mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới, phảng phất sợ bị người khác đoạt. Vài bước chạy băng băng đến phụ cận, liền muốn đưa tay đi hái. Đột nhiên, liền nghe đến phía sau truyền đến quát to một tiếng. Cẩn thận! Cùng lúc đó, một cái đồ vật đột nhiên từ phía sau hắn xé gió kéo tới. Người kia cả kinh, theo bản năng lắc mình né tránh. Sau một khắc liền nhìn thấy từ phía sau bay tới vật kia, đốc một tiếng cắm ở thổ nhưỡng bên trong. Rõ ràng là một thanh gấp xẻng. Thấy cảnh này, sắc mặt người này đầu tiên là trắng bệch, lập tức xoay người, sắc mặt âm trầm chỗ vỡ chất vấn. Ai vứt? Ta. Trình Lâm thu hồi vung ra cánh tay, chậm rãi phun ra một hơi, sau đó đón đối phương lửa giận hừng hực ánh mắt, bước lớn đi lên phía trước. Ngươi làm gì? Bên cạnh Triệu Giã cũng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Trình Lâm. Nói, Trình Lâm, ngươi nghĩ làm cái gì? Triệu Giã bên người mấy người dồn dập móc ra bên người mang theo dùng để phòng thân đao cũ. Hướng Trình Lâm súng lại đây. Liền ngay cả Tôn Kiêu cũng kinh ngạc không ngớt. Không hiểu nhìn Trình Lâm. Đối mặt tình cảnh này, Trình Lâm nhưng căn bản không có đến xem mấy người này, mà là cẩn thận nhìn về phía gốc kia thực vật. Trong đôi mắt tràn ngập bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, vào núi gặp phải cây thứ nhất linh thực dĩ nhiên chính là thần nông thảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.